Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1554, từ bỏ lợi ích, chặt đứt hết thảy. Góc truyện audio.com. Cố Mang không hề cảm thấy vừa rồi bản thân mình đã nói câu gì khiến mọi người KSIOTAP sợ. Cậu ta chậm rãi nói tiếp. Đi đón anh ta, không phải là chồng sắp cưới của cô sao? Bỏ ở đó không tốt chút nào. Huống chỉ, vừa rồi cậu ta cũng đã nghe thấy tiếng giống giận của Sakahara Kurosawa. Có lẽ anh ta đang rất giận. Lạc Du Du lúng túng mỉm cười. Lùi một bước Di Cố. Anh cũng quan tâm chuyện riêng của tôi quá rồi. Cố Mang không hề phủ nhận. Làm Thất Thất bảo tôi tham gia vào chuyện của cô với chồng tương lai nhiều hơn. Cô xem, không phải cơ hội tới rồi sao? Ổng giám đốc còn tham gia. Tham gia nhiều thì có thể trúng thưởng sao? Lúc này, Lạc Du Du không còn giữ được vẻ tươi cười nữa. Cô ta chỉ có thể lắp bắp nói. Tổng giám đốc Cố, anh coi trọng tôi quá rồi. Cố Mang cười ha ha. Đi tới chào hỏi, còn giống như anh em. Vỗ võ lên vai Lạc Du Du. Không có gì, Làm Thất Thất đã kể qua tình hình của cô với tôi. Cô xem, vợ sắp cưới của tôi cũng chạy theo người khác. Tôi vẫn bình tĩnh thế này mà. Nói như vậy, hình như Cố Mang còn thảm hại hơn cô ta. Ít nhất Sakahara Kurosawa cũng không chạy theo người khác. Anh ta chỉ chơi bời bên ngoài. Nhưng lại cắn chặt danh xưng chồng sắp cưới. Không chịu buông tay. Lạc Du Du không biết tại sao lại chợt có cảm giác đồng cảm với Cố Mang. Cô ta cũng lắc đầu với cậu ta. Chấm, đối tượng kết hôn cũng không yêu anh sao? Cố Mang vui vẻ, nhưng tâm trạng của tôi tốt hơn cô. Làm Thất Thất thích Từ Thánh Mân thì cứ đi thôi. Bao nhiêu ngày như thế? Nếu như tôi khóa chặt cô ấy lại, sau này đều phải đối mặt với cảnh cô ấy yêu thương người đàn ông khác. Khó chịu lắm, cũng là nói. Nếu không yêu vậy thì hãy buông tay. Dưa hái xanh thì không ngọt, còn mang lại dày vò cho nhau. Khó trách hiện tại, người này còn có thể làm bạn bè với Lam Thất Thất. Cố Mang đúng là người sống ở nước ngoài nhiều năm. Tư tưởng cũng rất thoáng. Nghe thấy cậu ta nói như vậy, Lạc Du Du còn có chút kính trọng cậu ta. Chấm, vậy, về phía người nhà, anh, cách nhìn của người trong nhà không trói buộc được tôi. Cố Mang giang hai tay ra. Tôi cũng không sống vì người trong nhà. Thật tuyệt vời. Có thể nhẹ nhàng, thoải mái nói ra những lời này. Chắc chắn phải có một trái tim mạnh mẽ. Còn cô ta, thậm chí là cả Sakahara Kurosawa hình như cũng không có dũng khí đối chọi với người trong nhà. Bọn họ hưởng thụ những gì gia đình cho. Bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bị dùng làm công cụ. Ngày qua ngày hận thù, ghét bỏ nhưng lại bị ép buộc, không còn cách nào khác mà phải lấy lòng cả dòng họ. Không dám phản kháng, Lạc Du Du thở dài. Nếu có thể mất đi mọi thứ, liệu có phải xế có thể từ bỏ chúng? Từ Thánh Mân chính là người như vậy, giống như nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu Lạc Du Du. Hai người đi được một nửa thì dừng lại. Khi Lạc Du Du quay lại nhìn thì nghe thấy Cố Mang nói tiếp. Tôi nói, Từ Thánh Mân chính là loại người tình nguyện vứt bỏ tất cả mọi thứ. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân Lam Thất Thất đồng ý cho anh ta một cơ hội nữa. Tuy rằng họ sẽ cảm thấy khuất nhục khi bị dòng họ nắm trong tay nhưng những quyền lợi không gì sánh được mà gia đình mang lại cũng ngày càng khiến nổi. Tâm chân thực và tôn nghiêm của họ bị tê liệt. Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ thật sự chìm đắm trong đó. Biến thành một người máy. Nhưng, Từ Thánh Mân không giống vậy. Sợ rằng dù bị chặt đứt hai chân, anh ta cũng muốn rút thân ra khỏi chốn bùn lầy này. Anh ta đã vứt bỏ hết những thứ tiền bạc làm người hoa mắt. Những điều kiện hơn người đã nuôi dưỡng anh ta. Như vậy mới có thể thoát khỏi những trói buộc của gia đình. Hoàn thành công cuộc giải cứu bản thân. Cho nên tôi cảm thấy Lam Thất Thất và Từ Thánh Mân ở bên nhau cũng rất tốt. Lúc này, Cố Mang mới hơi nghiêm mặt lại. Vì người đàn ông đó đã nhận được sự chấp thuận của tôi ở phương diện này, cách Trương.